Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 60, New York hành trình. Stewart là cái nơi rất tốt. Vùng hoang dã đường cái bên. Hai chiếc xe hơi đứng ở ven đường. Natasha cùng Alana một cái đứng, một cái ngồi xổm, dài nhỏ nữ sĩ yên kẹp ở hai người chỉ. Từng sợi nhàn nhạt sương khói uyển chuyển tung bay. Ở trong không khí tản đi, là cái nơi rất tốt. Alana ngẩng đầu lên liếc nhìn đứng Natasha. Ta không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Ta đoán ngươi mới vừa từ thường nông trường rời đi. Ồ, Natasha cười cợt, bởi vì cô gái kia đối với ta có rất sâu địch ý. Alana diệt yên đứng lên đến. Mà nàng cũng không quen biết ta. Ta đi thường nông trường thật kỳ quái sao? Natasha bấn bay tàn thuốc lạnh nhạt nói. Ngươi không cũng như thế. Chúng ta đều là đặc công. Alana nói. Vì lẽ đó chỉ có thể dành thời gian liếc mắt nhìn. Natasha tự giễu cười cợt. Vì lẽ đó cái kia gọi eo rất may mắn. Tiếp theo nàng hít một hơi thật sâu. Đem sở hữu tâm tình cùng nhau đè xuống. Nói, lần thứ hai hoan nghênh ngươi gia nhập S-H-I-E-L-D, Alana. Này cũng không đáng giá cao hứng. Alana nói, một ngày là đặc công, cả đời là đặc công. Mà ta càng muốn là một người bình thường. Mỗi ngày chuyện vặt vãnh, bình thản nhưng phong phú. Nói rất êm tai, Natasha lắc lắc đầu. Nhưng trải qua nhiều như vậy, ngươi yên ổn không tới. Alana im lặng, một lúc lâu, nàng nói, ta dự định định cư Stewart, không nhậm chức vụ thời điểm liền ở nơi này. Natasha kinh ngạc một hồi, ngược lại không tệ ý nghĩ, có thể lời nói mua nhà tiền ta ra một nửa. Alana mặt không hề cảm xúc, có thể, mấy ngày nay thích ứng thế nào rồi? Natasha chuyển nói. S-H-I-E-L-D cùng cục tình báo mật vẫn là rất không giống nhau. Còn có thể, Alana nói, ta nhiệm vụ lần thứ nhất lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Trước tiên mua nhà, Natasha nói, đúng, sau đó làm nhiệm vụ. Alana bó lấy bên tai tán loạn vài sợi tóc. Ngay ở New York, nhiệm vụ của ngươi không cần nói cho ta. Natasha nói. Có điều New York cũng còn tốt. Gần, ta cũng cho rằng là như vậy. Hai cái cường hãn nữ nhân câu được câu không hàn huyên đã lâu. Sau đó đi Stewart, mua một ngôi nhà, làm vì các nàng nhiệm vụ sau khi nghỉ ngơi địa phương. Mua nhà, lại cùng nhau đi trường Lưu ăn bữa tối. Lưu Huyền Đức nhìn thấy hai người bọn họ. Con người hầu như rơi xuống. Hai người này hắn đều biết. Các ngươi. Hoan nghênh a! Hắn không nhịn được liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Vừa vặn là 7 giờ 55. Thường Uy một bên vội vàng xây dựng đạo trường. Một bên quan tâm Natasha cùng Alana động tĩnh. Phát hiện các nàng dĩ nhiên ở Stewart mua nhà. Một bộ dự định định cư dáng dấp. Cái này gọi là Thường Uy cảm thấy rất khó mà tin nổi. Hắn liên tục mấy ngày đều không đi Stewart trên trấn, chỉ sợ tao ngộ trốn tu la, đến thời điểm trung thực không dễ thu thập. Cũng may không lâu, Alana rời đi, lại quá hai ngày, Natasha cũng đi rồi, liều đến Natasha là không chờ được đến Noel Goss đáp lại mới rời khỏi. Mà Alana, nhìn dáng dấp tựa hồ đã gia nhập S-H-I-L-D này cũng không có ra ngoài Thường Uy dự liệu. Thậm chí là Thường Uy cho bọn họ mơ hồ an bài xong đường ra duy nhất. Alana cùng Jason, Ethan mọi người sau lưng phản chính mình tổ chức sau khi muốn phải tiếp tục sống tiếp, chỉ có tìm một cái càng cường hãn tổ chức thành tựu dựa vào. Bằng không chờ từ hạch uy hiếp sự kiện bên trong hoãn qua khí, nhất định sẽ một lần nữa truy giết bọn họ, ngoại trừ đi phương Đông Hoa Hạ. Cũng chỉ có S-H-I-E-L-D có thể thành tựu dựa vào. Mùa xuân bước chân càng ngày càng gần. khi hắn nông trường cỏ chăn nuôi mới vừa bốc lên chồi non thời điểm. Thường uy nông trường đã thảm cỏ xanh lát đất, cũng bởi vậy hấp dẫn rất nhiều động vật đến. Phảng phất quá một mùa đông, những tên kia liền đã quên Spot cùng Assassin lực uy hiếp. Huyết Lan dư âm, từ khi Harry đã tới một lần sau khi Thường Uy liền bị hái được đi ra, bởi vì hắn sau khi trở về không lâu, Osborn tập đoàn liền cùng quân đội cộng đồng tổ chức một lần buổi họp báo tin tức, tuyên bố Osborn tập đoàn được bất hủ chi hoa, cũng cùng quân đội cộng đồng khai phá một cái liên quan với Huyết Lan hạng mục mới. Tuyên bố trên, Harry thành tựu tuyên bố người đem tất cả phiền phức đều ôm đồm quá khứ. Có Osborn học thuộc lòng sách, thêm vào quân đội uy hiếp, ở Thường Uy nơi này liên quan với Huyết Lan sự chấm dứt ở đây. Đến 4 tháng, Thường Uy đảo trường xây dựng, giai đoạn khởi đầu tuyên cáo khánh thành, âm dương hai tòa núi đá bước đầu tế luyện hoàn thành. Phối hợp hai viên tinh nguyên châu, đảo trường thì có trấn áp đồ vật. Đồng thời, liên quan với ngự thú cấm pháp cân nhắc cũng được hoàn thiện thành quả. Ngày mùng 7 tháng 4 ngày này, Thường Uy cùng El đến New York. El ở âm nhạc trên Thiên Phú, hay là bởi vì Trường Xuân Công duyên cớ bị hoàn toàn kích hoạt. Trường Xuân Công để El tinh lực dồi dào, tinh thần thanh minh, chuyện này đối với nàng sáng tác có giúp đỡ rất lớn. Khoảng thời gian này ở Well giáo sư cùng Thường Uy dưới sự giúp đỡ, El sáng tác ra thuộc về bản thân nàng âm nhạc. Này một khúc âm nhạc tuyên bố sau khi cấp tốc được âm nhạc giới tán thành, El trong thời gian ngắn ngủi thanh danh vang dội. Điều này làm cho cái này đơn thuần nữ hài có thêm một tia người thành công khí chất. Đối với Thường Uy tới nói, nàng càng xinh đẹp. Trước đây không lâu, sắp ở New York tổ chức một lần khắp thế giới cao cấp lễ hội âm nhạc hướng về El phát tới thiệp mời. Mời nàng thành tựu diễn tấu khách quý cùng biết. El rất cao hứng, bởi vì đây là đối với nàng tán thành, cho nên nàng quyết định tham gia, cũng hồi phục lễ hội âm nhạc ban tổ chức. Lễ hội âm nhạc ở ngày 20 tháng 4 tổ chức. El sớm hơn 10 ngày đến New York. Một chính là khai mạc diễn tấu làm từ trước tập, hai là cùng lục tục đến New York các nơi trên thế giới nhạc sĩ giao lưu. Thường Uy cũng theo tới, một cái chống đỡ eo sự nghiệp, thứ hai thả Natasha thời gian dài như vậy bồ câu, chỉ cần cho cái đáp lại. Thế giới này New York, Thường Uy là lần thứ ba đi tới nơi này, phía trước hai lần đều là đi máy bay trung chuyển thời điểm đi ngang qua, đều không có nhìn nhiều, hiện tại xem như là lần thứ nhất nhìn thẳng vào thành phố này. Ngăn nắp quốc tế đại đô thị, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, mặc dù là Thường Uy, không thừa nhận cũng không được nó vĩ đại. Đây là người bình thường vĩ thành tựu lớn, mặc dù so với tiên đạo thế giới những người phi thiên độn địa vào hư không thành trì không đáng nhắc tới, nhưng người bình thường thành tựu là đáng giá khẳng định. Mới vừa xuống máy bay, ngồi trên lễ hội âm nhạc phái tới đón tiếp xe cổ, một đường đến Manhattan, không sai, lễ hội âm nhạc ngay ở cái này New York phồn hoa nhất khu vực tổ chức. Trên xe, El có chút thất vọng dáng vẻ. Nàng nói, New York vẫn là như thế phồn hoa. Lúc trước nàng mới vừa tốt nghiệp liền đi tới nơi này dốc sức làm, cuối cùng bị nơi này nguy hiểm dọa lui. Hiện tại nhớ tới, còn rất khiến người ta cảm khái. Thường Uy cười nói, đại đô thị có đại đô thị khó, địa phương nhỏ có địa phương nhỏ tốt. Sự tốt cũng không sai nha. El dựa vào Thường Uy vai, có người địa mới vừa rồi là tốt nhất. Thường Uy vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đến, xe ở Broadway một nhà rạp hát lớn trước dừng lại. Người gác cửa vội vàng tới mở cửa xe, cúi người chào nói hoan nghênh. El rất tự nhiên cùng người gác cửa gật đầu, dẫm giày cao gót cằn nhằn đi vào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,